Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Thủy Tinh Ảnh Quạ Đen. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tới đây. Triệu Mục ngoác ngoác tay, ảnh quạ đen rơi vào tay hắn trên lưng thân mật liếm mở u bàn tay. Cùng trong chốc lát, tin tức cá nhân đánh ra nhắc nhở. Nhắc nhở, người đạt được thủy tinh ảnh quạ đen, phải chăng cha xem tư liệu? Cha sau khi nhìn đem quấn cố định, Triệu Mục dù muốn hay không liền lựa chọn cha xem. Xuất hiện loại này đặc thù nhắc nhở, theo hắn biết chỉ tồn tại một loại có khả năng, đó chính là thủy tinh ảnh quạ đen thuộc về nhận chủ quấn cố định đặc thù con rối. Muốn tra xem tư liệu liền cần nhận chủ, cái này thì không cách nào lấy ra đi giao dịch, nếu như không muốn nhận chủ muốn bán đi, vậy cũng chỉ có thể thông qua trinh sát thuật một loại thủ đoạn tới thấy cặn kẽ tư liệu. Thự Quang không phụ trách giám định, thủy tinh ảnh quạ đen chủng tộc, linh tính thủy tinh con rối phẩm chất, màu trắng, 1100 cộng, sinh mạng, 100 thủy tinh năng lượng, 100 thể chất, 1, lực lượng 0, 1, bén nhạy 2, linh hồn, 1, trí khôn 1, tinh thần 1, siêu phàm, 1 chấm điểm, 10 kỹ năng 1, bóng tối thị giác, LV 1. Bị động, có thể trong đêm đen thấy vật, có thể thấy ẩn hình sinh vật và linh thể kỹ năng 2, ảnh chui LV1. Chủ động, tiêu hao 10 điểm thủy tinh năng lượng có thể thân thể hư hóa ở trong bóng tối qua lại một lần. Cũng có thể cầm sao tiêu hao một chút thủy tinh năng lượng ở trong bóng tối ẩn núp thân hình. Đặc thù cường hóa, màu trắng phẩm chất 10 chấm điểm đặc thù cường hóa. Cắm mắt ảnh quạ đen linh hoạt con người có thể tháo xuống xa cách thân thể. Ở 1000 mét bên trong có thể thấy con mắt còn lại thấy hết thảy. Đặc thù cường hóa thêm 2 kỹ năng. Triệu Mục trợn to 2 mắt. Như vậy một cái linh tính thủy tinh con rối, giá thị trường cách tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5000 siêu duy tiền. Mà hắn trả, bất quá là một khối thủy tinh và 1 giờ quang niệm lực. Cái này rất không bình thường. LV14 thủy tinh mài rũa. Vậy thì tương đương với LV4 màu xanh da trời sinh hoạt kỹ năng. Mặc dù độ thuần thục tăng lên không dễ dàng, nhưng ở tương lai có loại này cấp bậc sinh hoạt kỹ năng siêu duy người tiến hóa không đếm xuể. Vì vậy hắn rất rõ ràng. LV14 thủy tinh mài rũa không thể nào chế tạo ra loại này siêu cường thuộc tính linh tính thủy tinh. Con rối, chẳng lẽ là thời gian niệm lực? Không đúng, Thiên Chu nhìn kỹ thủy tinh ảnh quạ đen. Hắn phát hiện thủy tinh ảnh quạ đen một ít động tác nhỏ hết sức quen thuộc. Ước chừng quan sát rất lâu hắn mới hoàn toàn chịu quyết định. Cái này thủy tinh ảnh quạ đen vô luận là động tác nhỏ vẫn là cái loại đó cảm giác thân thiết. Đều cùng vậy chỉ bồi bạn trên 100 năm ảnh quạ đen giống nhau như đúc. Nhắm vào mình làm sao sống lại. Thật ra thì hắn từng có rất nhiều suy đoán. Hắn biết thời gian niệm lực thiên phú hấp thu chính là thời gian và ý niệm lực lượng. Bởi vì là người ám sát nghề đặc tính hắn chạy thoát thân năng lực rất cường đại. Ở hắn chết thời điểm hắc ám sinh vật địa ngục tử thần không sai biệt lắm đã giết sạch tất cả nhân loại. Vào lúc đó, địa ngục tử thần liêm trên đao mặt quấn vòng quanh vô cùng người chết còn sót lại ý niệm. Hắn một mực hoài nghi, mình thiên phú chính là vào lúc đó thứ một lần hấp thu đến chết thần liêm giao bên trong số lượng. Kinh người thời gian niệm lực, lúc này mới đem hắn đưa đến 300 năm trước, lại hoặc là tương lai 300 năm bất quá là thời gian niệm lực thiên phú để cho hắn thấy hư ảo. Tương lai. Hắn cũng không có sống lại, thật ra thì chẳng qua là thấy được 300 năm sau tương lai. Cái này hai loại phân tích, ở hắn suy đoán trong cũng có thể, nhưng là bây giờ loại thứ nhất suy đoán bắt đầu chiếm thượng phong. Bởi vì là hắn điêu khắc thủy tinh ảnh quạ đen trong đó có thể ẩn chứa vậy một cái ảnh quạ đen lực. Lượng, Vậy một cái ảnh quạ đen thời điểm chết có thể có nào đó niệm bị hắn thời gian niệm lực thiên phú hấp thu, mới vừa rồi kích hoạt lúc này cái này một cổ niệm từ hắn thiên phú trong hồi phục quán chú đi vào. Còn như có phải hay không? Lại mài giũa một cái thủy tinh ảnh quạ đen là tốt. Mặc dù không có thủy tinh đen, nhưng trắng thủy tinh cũng có thể thấu hoạt. Không phải là cuối cùng mài giũa đi ra ngoài ảnh quạ đen có thể không có và bóng tối có liên quan. Kỹ năng, lấy ra một khối trắng thủy tinh triệu mục, bắt đầu tỉ mỉ mài giũa một cái mới thủy tinh ảnh quạ đen. Lại là mấy giờ sắc trời đều tối. Con thứ hai ảnh quạ đen ra hiện ở trong tay. Vẫn là thời gian niệm lực kích hoạt. Vẫn là nhắc nhở nhận chủ. Nhưng là cuối cùng thuộc tính. Căn bản không có hai cái kỹ năng. Chẳng qua là có cơ vốn năng lực phi hành. Lúc này mới hẳn là LV14 thủy tinh mài giũa sản xuất bình thường sản vật. Trước một cái thủy tinh ảnh quạ đen xuất sắc như vậy hoàn toàn là bởi vì là ẩn chứa trong đó một cái chân chính ảnh quạ đen thời gian tàn niệm. Triệu mục ngoác ngoác tay. Thủy tinh ảnh quạ đen rơi ở trên tay. Xác nhận cái này là độc nhất vô nhị. Hắn liền phải cẩn thận một chút đừng để cho vật nhỏ này chết một lần nữa. Phẩm chất màu trắng. Phía sau còn có 1100 cộng. Có thừa số. Ý nghĩa thời gian niệm lực có thể tiếp tục cường hóa. Nhưng là cái này thêm số nhưng là màu xám cho. Nói rõ lúc sử dụng quang niệm lực cường hóa còn cần những thứ khác điều kiện. Hoặc là dứt khoát chính là hiện hữu thời gian niệm lực không đủ hoàn thành một lần cường hóa. Mở ra phòng khách cửa. Triệu mục trực tiếp phân phó cửa người hầu gái bắp thịt đi tìm một ít thủy tinh đen. Hắn ở lâu đài bí khố lấy ra đều là phẩm chất đứng đầu nhất thủy tinh số lượng thưa thớt. Mà phẩm chất tương đối kém một chút thủy tinh cũng rất thường gặp. Công quốc hắc dạ thủy tinh chế phẩm lưu hành. Thành tựu quý tộc ở giữa bá tước lĩnh. Đảo cầu vồng bản thân thì có mình thủy tinh hầm mỏ. Chẳng qua là mấy trăm năm mở hái xuống. Phẩm chất cao thủy tinh đã rất hiếm thấy. Không quá nửa giờ, phòng khách đã đưa tới mấy trăm khối phẩm chất giống vậy thủy tinh đen. Lúc này lại xem thủy tinh ảnh quạ đen. Quả nhiên màu trắng phẩm chất phía sau cộng số từ màu xám cho bị đốt sáng lên. Nghĩ đến hắn có trinh sát tác dụng. Triệu mục lại nữa đau lòng thời gian niệm lực hung hãn nhấn xuống cộng số. Ngay tức thì tin tức cá nhân trong khấu trừ 100 điểm thời gian niệm lực. Lại xem thủy tinh ảnh quạ đen. Phẩm chất phía sau ở màu trắng và màu xanh da trời bây giờ không ngừng lóe lên. Thủy tinh ảnh quạ đen hưng phấn xông về một khối thủy tinh đen. Há miệng hút một cái từ trong hút ra một đạo ánh sáng màu đen. Mà bị hút qua thủy tinh đen lập tức biến thành màu trắng bột. Ước chừng hấp thu hơn phân nửa thủy tinh đen. Phẩm chất phía sau mới ổn định thành màu xanh da trời. 11.000. Lại xem thủy tinh ảnh quạ đen. Tất cả năng lực đều được không nhỏ cường hóa. Thủy tinh ảnh quạ đen chủng tộc. Linh tính thủy tinh con rối phẩm chất. Màu xanh da trời. 11.000 cộng. Sinh mạng. 500 thủy tinh năng lượng. 200 thể chất. 5. Lực lượng 1. Bén nhạy 10. Không tồn tại chi nhánh thuộc tính. Linh hồn 1. Trí khôn 1. Tinh thần 1. Siêu phàm 2 chấm điểm, 20 kỹ năng 1, bóng tối thị giác, LV2. Bị động, có thể trong đêm đen thấy vật, có thể thấy ẩn hình sinh vật và linh thể kỹ năng 2, ảnh chui LV2. Chủ động, tiêu hao 10 điểm thủy tinh năng lượng có thể thân thể hư hóa ở trong bóng tối qua lại một lần. Cũng có thể kéo dài 5 giây tiêu hao một chút thủy tinh năng lượng ở trong bóng tối ẩn núp thân. Hình, đặc thù cường hóa, màu xanh da trời phẩm chất 20 chấm điểm đặc thù cường hóa. Cắm mắt ảnh quạ đen linh hoạt con người có thể tháo xuống xa cách thân thể. Ở trong vòng 2.000 thước có thể thấy con mắt còn lại thấy hết thảy. Bị phá hư con người có thể ở một ngày sau tự mình tu bổ. Đủ dung. Triệu Mục trước mắt sáng lên. 5 giờ thể chất, chỉ cần đừng tìm chỗ chết đã chưa đến nỗi bị ngay tức thì giết chết. Quan trọng hơn vẫn là kỹ năng. Trong bóng tối qua lại không có thay đổi. Nhưng là bây giờ trong bóng tối ẩn thân 5 giây mới tiêu hao một chút năng lượng. 200 điểm năng lượng có thể ẩn hình 1.000 giây. Vượt qua 16 phút đã có thể tiến hành điều tra. Nhưng để cho hắn kinh ngạc vui mừng, vẫn là cắm mắt cái này đặc thù cường hóa thay đổi. Vốn là lo lắng nhất chính là thủy tinh ảnh quạ đen tháo xuống ánh mắt vạn nhất bị hủy. Cái này cường hóa bản thân phế không nói. Thủy tinh ảnh quạ đen vậy biến thành độc nhãn long. Bây giờ con người có thể sống lại, liền có thể yên tâm hái cái kế tiếp con người tiến hành xác định địa điểm giám thị. Triệu Mục ở thủy tinh ảnh quạ đen bên tai nói nhỏ một hồi. Thủy tinh ảnh quạ đen lập tức theo cửa sổ bay ra ngoài. Hắn muốn giám thị một người, không phải Ariza nữ bá tước, mà là có chút không bình thường nữ quản gia Emma. Nếu như nữ quản gia Emma thật sự là một cái niệm năng lực người và tự thân niệm thú dung hợp sản vật. Như vậy nàng trong cơ thể vậy mấy trăm năm lịch sử thời gian trói lọi đến từ thứ gì? Hắn tin tưởng mình thời gian niệm lực. Không biết cũng không khả năng bị lỗi. Hắn không thành vấn đề. Chính là nữ quản gia Emma có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện HTTPS. tiuyencv.com/do-ti-si-tu-chan-truyen-chuyen-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.